Chương 2. 650 quét sạch sành xanh. Trong một đêm thay đổi khổ bức nghèo rất mồng tơi, Nghi An quận chúa hít sâu một hơi, thu hồi viên kia chân quý đan dược, hướng về phía nữ tử áo tím miễn cưỡng cười cười. Hai người một trước một sau vừa phóng ra bao phòng, liền nghe một đạo tiếng giống giận dữ vang lên, đem lớn cửa đóng lại, tất cả mọi người không cho phép rời đi nơi này. Số 8 trong phòng chung uống trà nói chuyện trời đất, đám người lẫn nhau chuyển đưa một cái ánh mắt. Đến rồi cho hay đến rồi đấu giá vật bị người đẩy tới bàn đấu giá. Phía dưới một đám ăn dưa quần chúng mắt trợn tròn nhìn qua đột nhiên chui lên bàn đấu giá, nổi giận gầm lên một tiếng trung niên mập mạp. Tình huống như thế nào a, ai biết trung niên mập mạp chính là mới từ Nghi An quận chúa nơi đó vơ vét đến 15 vạn huyền tệ, dự định tồn đến trong kho đi người phụ trách. Ai ngờ hắn đến lầu 3, mở ra khố phòng xem xét, nhất thời trợn tròn mắt. Toàn bộ khố phòng bị người quét sạch sành sanh, thậm chí ngay cả một hạt lương thực vỏ bọc đều không có để lại cho hắn. Trước mắt hắn biến thành màu đen kem chút ngã ngồi trên mặt đất, khi phục hồi tinh thần lại lúc, liền tranh thủ thời gian hạ phong cấm lệnh, đem chân bảo phường cửa chính đóng lại. Một đám cùng hung cực các chân bảo phường thủ vệ, đem cả cái đại sảnh đều vây quanh một vòng, đem tất cả mọi người vây ở trong đó. Tầng 2 cửa bao phòng bị từng cái gõ mở, bọn thủ vệ khách khí lại không mất cường ngạnh, đem trong phòng chung những khách nhân đều hướng dưới lầu đuổi, tiến đến lầu 1 phòng đấu giá tập trung. Nữ tử áo tím Tân Vũ Nhi cùng Nghi An quận chúa một đoàn người cũng không thể ngoại lệ. Nghi An quận chúa tức giận đến mặt đều sơ cứng, nhịn không được phẫn nộ nói, tại sao phải cưỡng ép lưu lại chúng ta, nàng thậm chí ngay cả một giây đồng hồ đều không muốn lại ở đây cái phòng đấu giá. Ở nàng đau lòng gần như sắp muốn hít thở không thông, Tân Vũ Nhi bận bịu an ủi Nghi An quận chúa nói, Tuyết Nhân cô nương, ngươi trước đừng nóng giận, chúng ta trước đi theo đám bọn hắn đi xuống xem một chút tình huống như thế nào lại nói. Số 8 trong phòng chung, một tên cửa nở dê cha nở dê hán triều mặc liên bọn người chắp tay, các vị, mời đi chân bảo phường đại quản sự, thỉnh các vị đều xuống lầu một lần. À, các ngươi phòng đấu giá này ngược lại là cũng có hứng thú a, Lương Thanh Thanh ôm cánh tay châm chọc nói, đập tới một nửa thế mà đem những khách nhân đều đuổi ra bao xương, đây là muốn làm gì, công khai ăn cướp không thành a. Tráng hán kia thủ vệ mắt lật một cái, khách sáo lại cường ngạnh nói, đây là đại trưởng quỹ phân phó, còn xin các vị không nên làm khó ta một cái nho nhỏ thủ vệ. Đưa cờ rồi, đã này là của người khác quý củ, vậy chúng ta liền đi xuống xem một chút đi. Tư Đồ Nghi dẫn đầu đứng dậy, giả vờ như một bộ người không việc gì bộ dáng, lắc ra cửa. Một đoàn người đi theo hắn cùng một chỗ đi xuống lầu dưới. Đến lầu 2 đầu bậc thang, vừa vặn cùng Nghi An quận chúa bọn người đụng vào. Nghi An quận chúa nhìn qua Mạc Liên, ánh mắt hơi có chút sợ run, điện điện hạ phía trước sợi thô nhi tại chân bảo phường cửa lúc, còn nói tựa như thấy được điện hạ thân ảnh. Không nghĩ tới điện hạ là thực sự tới. Đoạn Nguyệt nguyên bản mỉm cười đi ở một bên, khi ánh mắt rơi vào về sau thẳng đi Bảo Yến trên thân lúc, một đôi hoa đào mắt không khỏi nhíu lại, quan xếp chỉ hướng Bảo Yến hỏi nói, ngươi tại sao lại ở chỗ này, nhà ngươi thiếu chủ đâu? Bảo Yến hướng nữ tử áo tím Tân Vũ Nhi bên người rụt. Rụt. Tân Vũ Nhi vươn tay cánh tay ngăn ở trước mặt của nàng, híp lại mắt, giả vờ như một bộ không hiểu bộ dáng, nhẹ giọng thì thầm hỏi nói, chư vị. Nhận biết chúng ta Bắc Tịnh Sơn Trang thiếu chủ nhân? Đoạn Nguyệt nhíu mày nhìn nàng một chút, nhai răng cười một tiếng nói, đâu chỉ nhận biết, còn đánh qua hắn. Bất quá kia tiểu tử trốn được nhanh, để hắn tránh thoát một kiếp. Thiếu chủ hắn, trời sinh tính chơi vui vui, nếu như có chỗ đắc tội, còn xin các vị thứ lỗi.